Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chương 2194, Thiên Miếu Hiệp Tra. Mặt trời gay gắt, quyền trượng lệnh, đây chính là tổ thần điện bên trong lớn nhất, quyền uy mệnh lệnh. Tại cái mệnh lệnh này phía dưới, vô luận thân người phụ cái dạng gì nhiệm vụ, hoặc là tại làm chuyện gì, đều nhất định muốn tại hạn định thời gian bên trong đuổi tới. Cho dù là Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Thánh Mệnh, cũng vô pháp can thiệp cái mệnh lệnh này. Nếu như nói, phạm Đại Chu luật pháp, còn sẽ có khoan dung hoặc là cầu tình, thậm chí ngoài vòng pháp luật khai ân khả năng. Nhưng là, mặt trời gay gắt, quyền trượng lệnh phía dưới, vô luận ngươi có cái gì dạng lý do, đều chạy không khỏi điện hạ pháp xâm nghiêm bốn chữ này. Trong lúc nhất thời, tổ thần điện hạ đương thời mặt khác bát đại quyền tế, tại tổ thần điện hạ hoặc là tại lạc ấp phụ cận còn tốt, nhưng là rời xa lạc ấp, thậm chí không tại hồng hoang đại lục mấy vị quyền tế, coi như mộng bước, bất quá, mộng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt phản ứng. Mặt trời gay gắt, quyền trượng lệnh, trăm năm khó gặp, ai dám bất tuân. Trong lúc nhất thời, xa tại mấy cái khác thế giới đại quyền tế nhóm, cũng là một hồi náo loạn. Bất quá, có thể tại tổ thần điện hạ nhiều cao thủ như vậy bên trong, trở thành đại quyền tế, từng cái cũng không phải dễ tới bối phận, đều có trọng bảo tại thân. Lúc này mặt trời gay gắt, quyền trượng lệnh phía dưới, một cái liền đánh bạc đến, cũng không lo được tiêu hao. Buồn bực nhất là thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm, đang hỗn độn hư không trong tầm tìm một cái không biết tiểu thế giới, đột nhiên liền tiếp vào đến từ tổ thần điện bên trong bí pháp truyền đến mệnh lệnh. Trong chớp mắt liền mắt trợn tròn, bách tướng, ta nhập ngươi tám đời tổ tông, nếu là trở về không có việc lớn gì, lão tử không để yên cho ngươi. Oán hận cắn răng một cái, trọn vẹn hơn ngàn khối trận bàn liền cùng lúc từ Cát Nghiễm tay bên trong bay ra. Trong chớp mắt rơi vào Cát Nghiễm quanh thân, tại Cát Nghiễm thần bí khống chế dưới, đinh đường rung động ghép thành một bộ huyền ảo vô cùng trận bàn. 10 vạn khối cực phẩm linh thạch như hạt mưa rơi xuống. Sau đó, Cát Nghiễm mi đầu co lại, lại từ nguyên linh thần niệm trong ngưng hóa ra một bộ phân thân, rót vào một tia có thể ý chí, sau đó từ cái này phân thân khống chế thôi động trận này bàn. Cát Nghiễm chính mình lại thực sự đến trận bàn trung ương nhất. Hiệu nghiệm từ trong hỗn độn dâng lên, hết bệnh thăng hết bệnh liệt, khi nồng đậm đến cực hạn thời điểm, hiệu nghiệm đột ngột địa run lên, hỗn độn hư không không khỏi rung động một cái. Cát Nghiễm lập tức liền hư không tiêu thất, Cát Nghiễm biến mất nháy mắt, cái này hơn ngàn khối trận bàn ghép thành trận pháp liền run lẩy bẩy. Từng vết nứt phi tốc mở rộng, tại đột phá tiếp nhận điểm tới hạn về sau, trận bàn đột ngột địa bạo mở, linh lực kinh khủng phong bạo, không chỉ có thôi hủy trận bàn thân thể, còn đem Cát Nghiễm phân thân cũng trực tiếp chôn vùi. Đang chuyển rời trong Cát Nghiễm nguyên linh chấn động mạnh một cái, khóe miệng hiển hiện một tia thương tiếc, nhập hắn tổ tông, lão tử một bộ vô cùng chân quý có linh thạch cũng mua không được có thể hỗn độn không gian Nazi trận bàn, còn có tương đương tại lão tử 10 năm khổ công nguyên linh phân thân, đây chính là ra đại máu, nếu là chạy trở về không có việc lớn gì, lão tử không mang ra ngươi đại thủ tế điện hả? Một khắc đồng hồ về sau, Cát Nghiễm xuất hiện tại lạc ấp ngoài thành một tòa dân gian trong tư trạch. Vừa xuất hiện, đông đảo nô bộc lập tức quỳ nghênh, thay quần áo, quyền tế bào, khẽ quát một tiếng, Cát Nghiễm chỉ là duỗi bình hai tay, lập tức liền có 6 vị thị nữ tiến lên, cầm các loại ăn mặc đồ bằng ngọc, nhanh chóng tiến lên thay đổi phục thị, nửa khắc đồng hồ không đến, thay đổi màu son quyền tế bào Cát Nghiễm, tại một thân ngọc sức đinh đương rung động trong, phút chốc biến mất, khi Cát Nhiễm xuất hiện tại Đại Chu Lạc ấp Hoàng Thành Càn Khôn Điện Hạ lúc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, Quân Bộ Thượng Thư Ban Lệ, Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng, cùng mặt khác 7 vị đại quyền tế, đã đến trận. Đại Thủ Tế Bách Tướng nhìn một chút đồng hồ Cát, tính toán chưa xong, liền ra hiệu thứ 8 đại quyền tế Cát Nhiễm nhập tòa. Cái nhìn này, liền thấy Cát Nhiễm hãi hùng khiếp vía. Hắn hiểu được, nếu là hắn thật đến chậm, điện hạ pháp, thật là còn không phải bài trí. Bởi vì Diệp Chân lần này bẩm báo sự tình, chủ yếu tổ thần điện hạ quản hạt, cho nên, lần này nội bộ hội nghị, chỉ triệu tập tất yếu chúng thần. Giống bát đại thảo luận chính sự thân vương đều không có thông chi. Bát đại thảo luận chính sự thân vương trong, có người cái mông ngược lại mấy ngày miếu. Đây là mọi người đều là biết sự tình. Cho nên vô luận là đại thủ tế bách tướng, vẫn là nhân tôn hoàng cơ long, đều quyết định tạm không thông chi bát đại thảo luận chính sự thân vương. Chúng khanh đều đến, sắc mặt nghiêm nghị nhân tôn hoàng cơ long nhẹ nhàng nhấc lên ngự trên bàn trấn quốc càn khôn tỷ, hơi hơi hướng trong hư không nhấn một cái, một cỗ không khỏi lực lượng đột ngột địa buông xuống, khiến cho ở đây đại thủ tế cùng đại quyền tế nhóm nhau nhau lộ ra không thoải mái thần sắc. Trấn quốc càn khôn tỷ thân thể chính là tiên thiên linh bảo, trải qua đại chu quốc vận, lịch đại nhân hoàng mấy chục vạn năm ôn dưỡng, lại ẩn chứa nhân đạo khí vận, thôi động lúc không cần quá nhiều lực lượng liền có thể phát huy uy lực. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả tại trấn quốc càn khôn tỷ trước mặt cũng không dám làm càn. Nhất là cái này trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp không gian chi lực, càng là nhất tuyệt, lại tại cái này tự thành một giới càn khôn trong điện. Lại từ trấn quốc càn khôn tỷ trấn áp về sau, càng từ lẫn lộn thiên cơ chi năng, đừng nói là tạo hóa cảnh cường giả, cũng là mấy vị đạo tổ, cũng vô pháp dự chi hoặc là thăm dò đến giờ này khắc này càn khôn trong điện phát sinh nửa một ít. Chuyện, gặp nhân tôn hoàng cơ long mời ra trấn quốc càn khôn tỷ. Thứ 8 đại quyền tế Cát Nhiễm trong lòng cũng là run lên. Hắn biết cái kia điểm nhượng hắn thịt đau vô cùng tổn thất, chỉ sợ là không tìm về được. Chúng khanh, đây là hôm nay trẫm thu đến Bắc Hải Thiên Lãng quân thống soái Diệp Chân đưa tới vô cùng khẩn cấp cấp báo, chúng khanh trước nhìn một chút rồi cho biết ý kiến. Diệp Chân trước đó đưa tới các loại ngọc giản tình báo, bao quát lưu ảnh ngọc giản, hết thảy phát xuống dưới truyền đọc. Bất quá lúc này Diệp Chân đưa tới ngọc giản tình báo đã được gia trì đặc thù cấm pháp, chỉ có thể nhìn, không thể thần lục, mà lại là một cái tiếp một cái truyền đọc, mỗi một cái xem hết trọng thần. Sau khi xem xong, thần sắc đều biến đến vô cùng ngưng trọng, càn khôn trong điện bầu không khí càng ngày càng đậm buồn bực, càng ngày càng ngưng trọng. Lần này truyền đọc, trọn vẹn truyền đọc hơn nửa canh giờ, có thể thấy mọi người chi thận trọng. Chúng khanh, các ngươi sau khi xem xong, có thể có ý nghĩ gì? Cái thứ nhất tiến lên mở miệng, chính là quân bộ thượng thư Ban Lệ. Xin hỏi bệ hạ, cái này hấp thu trong thi thể huyết khí, phụ diện lực lượng thần bí trận pháp, phạm vi lớn bao nhiêu? Là chỉ giới hạn ở huyết hà cứ điểm xung quanh, vẫn là dính đến nhân ma chiến trường cái khác chiến khu? Ban thượng thư, Diệp Chân phát hiện, chỉ là huyết hà cứ điểm xung quanh, nhưng là, liền lúc trước, tuần tra ti cùng bí giám nhân mã, đều đã tại nhân ma chiến trường các nơi đào thi cảm giác. Đạt được kết quả là, nhân ma chiến trường tứ đại chiến khu bên trong, cũng có loại này hiện tượng, bởi vì là thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, tạm thời còn vô pháp xác định cụ thể phạm vi, nhưng là, liền trước mắt phát hiện đến phỏng đoán, cái này thần bí trận pháp, liên quan đến phạm vi, khả năng khắp cả nhân ma chiến trường. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói ra. Câu trả lời này lập tức nhượng ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Nếu như vẻn vẹn sự tình liên quan huyết hà cứ điểm một chỗ này còn dễ nói, nếu là sự tình liên quan cả nhân ma chiến trường, vậy coi như quan hệ nước, có thể xưng trước đó chưa từng có đại sự. Bệ hạ, thần muốn biết, ảnh hưởng này khắp nhân ma chiến trường thần bí trận pháp. Nó trận pháp chủ chốt là chỉ có huyết hà cứ điểm một cái đâu, vẫn là mấy cái? Thứ tám đại quyền tế Cát Nghiễm chủ động hỏi. Cái này, tạm thời còn không biết. Theo lão phu mới vừa cùng bệ hạ phỏng đoán, trận pháp này chủ chốt khả năng không chỉ một. Huyết hà cứ điểm chỗ phát hiện thần bí trận pháp khả năng chỉ là bên trong một cái. Dù sao từ xưa đến nay, bao phủ phương viên trăm dặm trận pháp có, bao phủ phạm vi ngàn dặm trận pháp có, bao phủ trong vòng nghìn dặm trận pháp cũng có, nhưng là bao phủ phương viên trăm vạn dặm trở lên trận pháp không cái gì kỷ lục, càng không nói đến cả nhân ma chiến trường chỗ liên quan phạm vi rộng rãi nghìn vạn dặm. Đại thủ tế Bách tướng đáp. Vậy nhưng tằng tra được cái khác trận pháp chủ chốt? Cát Nghiễm hỏi lại. Đang toàn lực điều tra, nhưng theo huyết hà cứ điểm phía dưới phát hiện thần bí trận pháp mà nói, cực kỳ bí ẩn, bình thường khó mà phát hiện. Trải qua này số hỏi, có quan hệ cái này thần bí trận pháp tường tình, cơ liền rõ ràng. Nhưng là, dù là lấy đại thủ tế cùng rất nhiều đại quyền tế, còn có hoàng cung bí hồ sơ ghi chép chi hài, cũng không có cái này thần bí trận pháp một tia nửa không có ghi chép. Cái này khiến đông đảo đại quyền tế thương nghị hơn một canh giờ vô kế khả thi. Đột nhiên, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm tiến lên nói. Bệ hạ, muốn giải quyết trận pháp này, tất yếu biết tiên tri trận pháp này lai lịch. Thiên miếu bên kia truyền thừa, làm cùng chúng ta tổ thần điện hạ không phải một mạch, mà lại truyền thừa càng thêm lâu dài. Bệ hạ, có thể cân nhắc hướng lên trời miếu tư vấn việc này. Lời vừa nói ra, một đám trọng thần sắc mặt đều trở nên có chút ảo diệu đứng lên. Nhân tôn hoàng Cơ Long sắc mặt cũng mang hơn mấy phần xấu hổ. Sở dĩ xấu hổ, chủ yếu vẫn là bởi vì thiên miếu xem như Đại Chu một phần tử, thậm chí là nửa cái thần tử. Nhưng là thiên miếu có dị tâm chuyện này, đại gia hỏa tâm lý đều hiểu, nhưng lại không thể tuyên bố ngoài miệng. Nhàn nhạt liếc liếc một chút thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm. Đại thủ tế Bách tướng nói, tạm thời còn chưa thích hợp tại nhượng thiên miếu hiệp tra. Ta đợi chỉ là thương nghị, còn không có tiếp xúc cái này thần bí trận pháp nghiên cứu, liền muốn nhượng thiên miếu hỗ trợ, chẳng phải là bỗng dưng rơi chúng ta tổ thần điện hạ tên tuổi. Việc này, tạm không thể xách. Vâng, đáp nhẹ một tiếng, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm lui về ban liệt. Bệ hạ, đã tình huống không rõ, thần đề nghị phái một chi có thể tín nhiệm lại có kinh nghiệm liên hợp tổ điều tra vào ở huyết hà cứ điểm, trước thực địa tối tra, lại đồ sau nghị, có thể muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.